Đỉnh luyện thần ma chương 119, thí luyện giả cóc truyện audio.com. Ầm ầm, đạo trưởng ấn kia liền hóa thành ngàn trượng quang mang, bao phủ tại một tầng dày nặng yêu lực bên trong. Trong nháy mắt liền đem trọn cái đại sảnh bao trùm trong đó, cái kia cự trưởng tốc độ vô cùng nhanh. Coi như yêu soái cường giả có phản ứng đây nữa cũng tuyệt đối không thể tránh thoát, thiên dực yêu vương tự tin, với đạo cự trưởng này. Tên nhân tộc đang trốn bên trong sẽ đại đỉnh sẽ không chịu đựng nổi, từ đó chui đầu ra, bành, vượt qua thiên dực yêu vương đoán trước. Đại trưởng ấn của hắn khi cách đại sảnh 10 mét liền như là đụng vào dày nặng đại thiết bên trong, vô cùng ngưng chắc. Căn bản là ngay cả động cũng không thể nào động được một cái, là chủ nhân xuất quan, chúng ta được cứu rồi. Chủ nhân quả nhiên là vô cùng lợi hại, một đám yêu soái, yêu tướng bị gieo nô ấn thấy cảnh này, âm thầm cao hứng, cùng nhau dùng thần thức giao lưu. Trước đây bọn họ còn có một chút nghi vấn vị chủ nhân này không phải là pháp thần cấp bậc. Nhưng mà thấy được cảnh tượng này nghi ngờ của bọn họ đã bị biến mất trên 9 tầng mây, nói đùa, nếu không phải là tứ giai pháp thần cảnh giới. Làm sao có thể làm cho đạo kia trưởng ấn của thiên dực yêu vương không thể tiến thêm được một bước? Phải biết rằng đạo trưởng ấn kia tuy là bình thường, nhưng lại ẩn chứa vô hạn lực lượng. Bọn cho dù tập trung tất cả yêu soái cảnh cường giả nơi đây lại, cũng tuyệt đối không chống lại được đạo trưởng ấn kia, răng rắc chỉ thấy. Bên trong đại kia bỗng nhiên xuất hiện một đầu ngón tay điểm ra, cái kia một ngón tay hời hợt không mang theo một tia khói lửa. Cũng không có chứa cái gì pháp lực thần thông, liền chạm vào đạo kia đại trưởng ấn, ngay sau đó. Bao phủ mấy trăm trượng đại sảnh trưởng ấn làm cho vô số yêu soái cảnh cường giả tuyệt vọng kia từng đạo nứt ra. Vỡ so với pha lê còn triệt để, tê, một khắc này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, đạo trưởng ấn kia khủng bố cỡ nào. Cách ngoài năm dặm xa Bạch Phó, sở báo đám yêu soái hậu kỳ viên mãn đều cảm nhận được rõ ràng, không khoa trương mà nói. Nếu đạo trưởng ấn kia không phải rơi vào tòa đại sảnh kia, mà là vào đám người bọn họ, bây giờ có lẽ tam tộc bọn họ đều đã tan thành mây khói. Yêu vương chi uy, khủng bố như vậy, chủ nhân thực sự quá cường, Lam Tinh ngu ngơ, lẩm nhẩm trong miệng nói, đúng vậy à. Xem ra lần này chúng ta không cần phải chết rồi, viên hồn đứng lên, cảm khái nói. Hắn lúc trước vì một lòng muốn chết cho nên mới mắng thiên dực yêu vương, không nghĩ đến là sau khi mắng xong, cơn đau đớn lại như biến mất. Hắn vẫn còn âm thầm thở phào một hơi đâu, người cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Thiên dực yêu vương nhìn từ bên trong chiếc đỉnh đi ra một vị tuấn tú thanh niên thân ảnh, mỉm cười nói, không sai, là ta. Diệp Tử Phàm lời ít mà ý nhiều nói, hắn từ trong đại đỉnh đi ra, đạp bộ hư không đi lên 100 mét không trung. Cùng thiên dực yêu vương đứng tại đối lập, hẳn hai ngày trước đã luyện hóa hoàn toàn đầu kia 700 dặm trung phẩm linh mạch còn lại. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đã thuận lợi đột phá khí đạo đến chân huyền cửu trọng cảnh giới, hắn trong lòng cũng không khỏi bất đắc dĩ. 82 đầu hạ phẩm linh mạch cộng thêm gần một đầu trung phẩm linh mạch. Tài nguyên này đủ để cho một vị siêu phàm cảnh giới tu luyện đến pháp thần cảnh mà không lo thiếu thốn linh khí. Trong khi đối với hắn chỉ đủ tu luyện đến chân huyền cảnh hậu kỳ, quả nhiên tu luyện thần quyết có khác. Lực lượng của hắn so với cùng giai cảnh giới cường ra 10 lần. Nhưng cuối cùng với đó tài nguyên cũng là hao tổn hơn những tu luyện giả khác gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, theo như hắn tính toán. Nếu như muốn để khí đạo đột phá đến pháp thần cảnh, hắn cần ít nhất cũng là mấy chục. Thậm chí là cả trăm đầu trung phẩm linh mạch mới có thể thuận lợi đột phá, mấy chục, 100 đầu a. Muốn gom đủ số lượng này phải cướp sạch trung phẩm linh mạch tại thiên hoang mới có thể, ngươi chính là thiên dực yêu vương trong miệng bọn chúng rồi. Diệp Tử Phàm nhìn chỉ cao bằng hắn trung niên nam tử hỏi, thật ra hai ngày trước khi luyện hóa xong đầu kia trung phẩm linh mạch. Hắn đã dự định xuất quan, chỉ có điều khi ấy khí đạo còn chưa ổn định, với lại, hắn cũng cần tu luyện thêm một ít đoán binh thuật. Mới có thể chậm trễ xuất hiện, không sai, ta chính là thiên dực yêu vương, chủ nhân của thiên dực vương địa, nếu ta đoán không sai. Ngươi có lẽ chính là 10 vạn năm xuất hiện một lần thí luyện giả, Thiên Dực Yêu Vương gật đầu thừa nhận. Với thân phận của hắn cũng không có gì phải che giấu, thí luyện giả sao, đây là cái gì, Diệp Tử Phàm có chút nghi ngờ hỏi. Hắn thật sự không biết cái tên Thiên Dực Yêu Vương này nói đến thí luyện giả là chuyện gì, ngươi cũng đừng có giả ngu. Tuy là ta không có biết tại sao ngươi lại xuất hiện sớm hơn dự định, nhưng mà điều đó không có quan trọng, chỉ cần ngươi giao ra thí luyện lệnh bài. Ta có thể tha cho ngươi bất tử, Thiên Dực Yêu Vương có chút không vui nói, vừa rồi hắn chỉ là xuất thủ thử một chút mà thôi. Mục đích là thăm dò xem tên nhân loại bên trong có phải là pháp thần cảnh giới không mà thôi, quả nhiên, hắn dự đoán là không sai. Nhất là khi Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt của hắn, hắn càng tin suy nghĩ của mình là chính xác, ngươi nếu không phải là thí luyện giả. Tại sao có thể con trẻ như vậy có thể có pháp thần cảnh tu vi? Cũng chỉ có bên ngoài thiên hoang đại lục mới có thể có thiên tài yêu nghiệt như vậy mà thôi, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Diệp Tử Phàm nhíu mày, rất là không thích con hổ này nói chuyện không đầu không đuôi, hừ, thí luyện giả, nghe lời giao ra thí luyện lệnh bài. Nếu không đừng có trách bản vương vô tình, quan sát Diệp Tử Phàm một lát, hắn lại nói tiếp. Ngươi cũng đừng nghĩ vừa rồi có thể phá bản vương một trưởng mà kiêu ngạo, nói thật cho ngươi biết, một trưởng đó chỉ là của bản vương 1% lực lượng mà thôi, cái gì ta không có nghe lầm chứ? Một trưởng kia chỉ là Thiên Dực bệ hạ 1% lực lượng, một đám yêu tướng, yêu soái hai mắt nhìn nhau, truyền thuyết. Yêu vương cường giả vô cùng cường đại, ví như thần linh. Nhưng mà bọn họ còn không có nghĩ đến yêu vương so với yêu soái lại cường đại đến mức độ như vậy. Chỉ dùng 1% thực lực cũng có thể quét ngang yêu soái cảnh giới, vậy thì thế nào, Diệp Tử Phàm không quan tâm hỏi. Hắn cũng không có nghi ngờ lời Thiên Dực Yêu Vương nói, vừa rồi trong đạo trưởng ấn kia, hắn chỉ cảm nhận không đến 100 long chi lực hiện tại. Tên Thiên Dực Yêu Vương này có khoảng 172 mét yêu thể, có thể có được 7.300 vạn long chi lực. Hắn nói chỉ xuất 1% lực lượng cũng là không có sai, nhưng mà chỉ dựa vào điều đó để dọa Diệp Tử Phàm hắn thì còn không được. Hắn hiện tại khí đạo đã đi vào chân huyền cửu trọng, có được 470.000 long lực lượng. Nếu như vận chuyển bá thể có thể tăng phúc lên 22 lần, tức là có hơn 1.000 vạn long chi lực cộng với hạ phẩm phòng ngự đạo khí thân thể. Cho dù là yêu vương hậu kỳ đến, cũng không có làm gì được hắn, huống gì chỉ là một tên yêu vương sơ kỳ viên mãn cường giả muốn chết. Thiên Dực Yêu Vương giận tím mặt, xuất ra một trưởng, lần này hắn xuất ra 500 vạn long chi lực. Muốn cho tên thí luyện giả không biết trời cao đất rộng này một bài học, ngươi đến từ bên ngoài thì đã sao chứ, thủ hộ sứ đại nhân đã từng nói rõ. Nếu như đã vào thiên hoang đại lục này thí luyện, đó là sinh tử bất luận, cho dù có chết cũng không thể trách được dân bản địa bọn họ. Có chăng cũng chỉ trách mình học nghệ không tinh mà thôi, nói thì nói vậy. Nhưng mà hắn cũng không dám thật sự xuất toàn lực diệt sát tên thí luyện giả trước mắt này, tuy là thủ hộ giả đại nhân nói là không để ý. Nhưng mà ai lại biết gia tộc phía sau lưng vị thí luyện giả này không có để ý, hắn nhìn sơ qua Diệp Tử Phàm tuyệt đối không quá 100 tuổi. Còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến pháp thần cảnh, gia thế tuyệt đối là khủng bố, không chừng sau này là niềm hy vọng của một gia tộc. Nếu như thật sự chết tại trong tay của mình, cho dù cầm thí luyện lệnh bài đi ra ngoài, hắn 100% sẽ bị gia tộc kia truy sát. Cho dù là thủ hộ giả cũng không thể giúp chính mình nói chuyện, ầm ầm ầm, cái gì, phốc, Thiên Dực Yêu Vương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó bay ngược ra xa, giữa không trung còn mang theo một đạo huyết tiễn, vừa rồi Diệp Tử Phàm cũng xuất ra một trường. Nhưng mà khác với Thiên Dực Yêu Vương chỉ có 500 vạn long lực lượng, hắn vận dụng toàn bộ khí đạo cộng với bá thể tăng phúc. Hắn có thể bộc phát hơn 1.000 vạn long lực lượng, Thiên Dực Yêu Vương không kịp đề phòng ăn một cái thua thiệt cũng là đương nhiên, ầm ầm. Không nghĩ đến là ta xem thường ngươi, ngươi là pháp thần trung kỳ cường giả, Thiên Dực Yêu Vương lau trên miệng khóe máu, vô cùng kinh hãi nói. Hắn bây giờ cả người hóa thành 172 mét thân cao, từ trên cao nhìn xuống nhỏ như một con kiến, Diệp Tử Phàm nói. hắn vừa rồi thực sự là đánh giá thấp thực lực của Diệp Tử Phàm, hắn nghĩ Diệp Tử Phàm còn trẻ. Đột phá tứ giai pháp thần đó đã là tuyên cổ hiếm thấy, không thể nào có được cao hơn 100 mét pháp thể, nhưng mà hắn đã lầm. Diệp Tử Phàm chẳng những đột phá pháp thần cảnh, mà là pháp thần trung kỳ cảnh giới. Nếu không không thể nào đánh bay hắn với 500 vạn long lực lượng như vừa rồi được. Hắn cũng chỉ có thể hiện nguyên yêu thể xuất hiện mới có thể có được một tia hy vọng, vì nếu không biến thân. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng 1/10 yêu lực trong cơ thể, không thể nào đánh lại tên thí luyện giả trước mắt này được. Nhân loại cũng như là yêu thú, nếu như mà bình thường không biến hóa ra pháp thể hoặc là yêu thể. Chỉ có thể sử dụng cao nhất 1/10 lực lượng bên trong cơ thể, chỉ khi nào hiên ra pháp thể hoặc yêu thể. Toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể mới có thể được phát huy, người biến thân, không lẽ ta không biết hay sao, Diệp Tử Phàm cười nhạt. Hắn vận chuyển hỗn độn bá thần quyết đệ tam trọng tiểu thành trung kỳ của mình, thân thể của hắn không ngừng tăng cao, cách trương.